Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1121, chương 1121, thích khách. Quá cường, người này thực lực thật quá cường. Chính mắt thấy vĩ thần bát bộ phân hồn bị cháy hết. Trung linh huyên hít một hơi lạnh, nhìn qua Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần khiếp sợ và e ngại. Tuy nhiên nàng còn không có cùng cái này mấy cái yêu thần giới người giao thủ. Nhưng nàng có thể cân nhắc xuất trên thực lực chênh lệch. Cái kia vĩ thần bát bộ thực lực rõ ràng tại nguyên anh đại viên mãn. Lại bị Tần Dương nhẹ nhõm miểu sát. Chỉ có thể nói, Tần Dương thực lực quá kinh khủng. Gian phòng bên trong an tĩnh trở lại. Chỉ còn thừa lại bên dưới bốn cái đoạn cánh tay che mặt ninja đè nén thống khổ tiếng. Bạch, Tần Dương trường kiếm trong tay vung lên, đem bên trong hai người yết hầu cắt đứt. Chỉ hai người khác nói ra, bây giờ trả lời vấn đề, nếu như không nói, kết quả cùng các ngươi đồng bạn một dạng. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời lúc, hai người kia đột nhiên thân thể run rẩy mấy lần. Góc miệng tràn ra đen nhánh tiên huyết, không có sinh cơ, hiển nhiên là tự vận, tự sát cũng thật là nhanh. Tần Dương nhíu nhíu mày, hắn đem trên thân kiếm vết máu nhẹ nhàng lau đi, nhìn qua kinh ngạc đến ngây người Trung Linh Huyên, góc miệng uốn lên một vệt buồn cười, thản nhiên nói, Trung đại tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. A, ngạch, Trung Linh Huyên kịp phản ứng. Theo bản năng phía sau lùi một bước, hơi có vẻ thương bạch trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Ta không sao, đa tạ Tần tiên sinh cứu giúp. Cái kia, vĩ thần bát bộ chết sao? Tần Dương gật gật đầu. Hẳn là chết, tuy nhiên đốt cháy là hắn phân hồn. Nhưng phân hồn lại cùng bản thể hồn phách liên kết. Tự nhiên là cùng một chỗ diệt. Gia hồn này cũng coi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Nếu quả thật thương thực đao đánh một trầu, có lẽ còn có thể cùng ta liều hai chiêu. Đương nhiên, kết quả vẫn như cũ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Tần Dương lưu lộ ra tự tin vô cùng. Trung Linh Huyên ngược lại cũng không có hoài nghi. Phòng ốc bên trong đánh nhau kinh động những người khác. Mấy vị trưởng lão vội vàng chạy đến, nhìn thấy phòng bên trong thi thể và Tần Dương phía sau nhao nhao giật nảy cả mình. Theo bản năng đem Tần Dương xem như địch nhân, cũng may Trung Linh Huyên kịp thời giải thích, mới tránh cho hiểu lầm. Biết được Tần Dương rất dễ dàng liền diệt sát mấy cái thực lực siêu cường thích khách. Tất cả trưởng lão xem hắn ánh mắt như quái vật đồng dạng. Có ước ao. Có kính nể, cũng có đề phòng, không có nghĩ đến cái này yêu thần giới người phát rồ đến loại trình độ này. Ngay cả đại tiểu thư đều muốn ám sát, cũng may mắn Tần tiên sinh kịp thời xuất thủ cứu giúp. Bằng không Huyên Nhi liền nguy hiểm, đem thi thể xử lý xong về sau. Nhị trưởng lão hướng về phía Tần Dương chắp tay cảm kích nói. Tần Dương mắt nhìn giống như đang suy tư bên trong Trung Linh Huyên. Nói ra, Trung Liễu hai gia đã trải qua kết minh, sau này sẽ là người một nhà, giúp chút ít việc cũng là phải. Về sau Liễu gia như gặp được khó khăn, cũng phải dựa vào các vị tương trợ. Dễ nói, nhị trưởng lão liên tục gật đầu. Tần tiên sinh đại giá quang lâm, hẳn là sớm cho chúng ta biết một tiếng, cũng tốt nghênh đón ngươi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Trong lời nói lại mang theo chất vấn, vì sao đối phương hơn nửa đêm xuất hiện tại Trung gia? Tần Dương làm sao nghe không hiểu đối phương nghi vấn, cười nhạt một tiếng, vốn là ta dự định cùng tam trưởng lão cùng đi, nhưng đáng tiếc trên đường có một số việc chậm trễ, cũng may tới kịp lúc, xin hãy tha lỗi. Đối với dạng này giải thích, đại trưởng lão đám người hiển nhiên bất mãn. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tần tiên sinh, lúc này Trung Linh Huyên đột nhiên mở miệng, thần sắc mang theo mấy phần nghi hoặc cùng do dự. Thử thăm dò, chúng ta trước kia đã gặp mặt sao? Làm thế nào? đại tiểu thư đối với ta rất quen thuộc. Tần Dương cười nói, ngạch, không phải, Trung Linh Huyên cũng không biết nên làm thế nào giải thích cái loại cảm giác này. Ho khan hai tiếng, xin lỗi nói, không có ý tứ, chẳng qua là cảm giác ngươi theo ta mỗ vị bằng hữu có một chút tương tự. Cho nên mới hỏi, Tần Dương gật gật đầu, nhún vai nói, có lẽ Trung đại tiểu thư tại mộng bên trong gặp qua ta. Lời này vừa xuất, Trung Linh Huyên sắc mặt lập tức không đẹp mắt, nàng đem trong đầu bất mãn cưỡng ép áp bên dưới, thản nhiên nói, Tần tiên sinh, có chút đùa giỡn xin đừng loạn mở, sẽ bị người hiểu lầm. Nhìn lấy nữ hài đối với hắn một mặt cảnh giác cùng bất mãn, Tần Dương nhịn không được cười lên, theo bản năng muốn qua ôm một cái đối phương, lại nghĩ tới bản thân trước mắt thân phận, sờ mũi một cái, thản nhiên nói, thích khách không có khả năng chỉ có những cái này, đoán chừng cấm địa bên kia cũng có thích khách đi vào. Cấm địa đã trải qua thiết trí xuống mấy đảo phòng hộ, thích khách không có khả năng đi vào. Nhị trưởng lão nói ra, những cái kia phòng hộ chẳng qua là thiết trí tại bên ngoài, bên trong nhưng không có. Nếu như thích khách theo cấm địa bên trong xuất hiện, ai cũng sẽ không phát hiện. Tần Dương nói ra, cấm địa bên trong làm thế nào xuất hiện? Trung Linh Huyên không hiểu. Tần Dương đôi mắt hiu hiu lấp lóe, trên mặt mang lên một tia cười lạnh. Tiến vào phương pháp có rất nhiều loại, tỉ như trở thành người trong suốt, tỉ như thuật độn thổ, nước rét thượng đẳng nhẫn thuật không thể khinh thường. Đang nói, Trung Linh Huyên gian phòng đầu giường chuông lục lạc đột nhiên vang. Cái chuông này cùng cấm địa chung quanh mấy đạo pháp trận tức tức liên quan. Một khi có người xâm nhập, liền sẽ vang lên cảnh báo. Đi thôi, bọn hắn đã trải qua rơi vào trong cạm bẫy. Tần Dương thân hình khẽ động, lướt đi phòng môn, hướng về cấm phương hướng bạo vút đi. Những người khác vội vàng đuổi theo. Cấm địa bên ngoài, tiếng chém giết một mảnh, làm Tần Dương đám người đến lúc phát hiện bốn cái người áo đen đang cùng Trung gia một ít đệ tử dây dưa kịch đấu tại cùng một chỗ. Dưới đất còn có mấy bộ thi thể. Làm can, nhìn thấy môn nhân bị giết, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, hướng về cái kia bốn cái người áo đen công kích mà đến. Nhưng thấy hắn song trưởng vũ động, như là bánh xe đồng dạng mang theo kinh lôi thanh âm nghiền ép, thân thể bốn phía lập tức hiện ra điểm điểm hoàng quang, trong nháy mắt đánh phía người áo đen đỉnh đầu, bức người áo đen liên tục bại lui, còn thừa lại bên dưới mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao tiến lên hỗ trợ vây quét, cùng thi triển pháp quyết, mà Tần Dương lại nhíu mày, ánh mắt giống như tại lục soát làm lấy cái gì, thế nào, chẳng lẽ còn có thích khách? Trung Linh Huyên tại bên cạnh kinh ngạc hỏi. Đúng lúc này, Tần Dương đột nhiên giật mình, duỗi tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, còn không có chờ nữ hài kịp phản ứng, liền lướt về phía bên cạnh. Ngươi, Trung Linh Huyên vừa muốn quát lớn, đột nhiên nàng vừa rồi đứng địa phương phát sinh bạo tạc, lại thêm ra một cái người áo đen bịt mặt, trong tay đao hiện ra hàn quang lạnh như băng, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, thấy rõ vừa rồi như muộn cứu một bước, nàng xác định vững chắc mất mạng. Hừ, Trung đại tiểu thư tốt cao siêu thủ đoạn, lại cầm một người chết lừa gạt ta ám sát. Bội phục, hắc y che mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên. Thanh âm khàn giọng nói, tử nhân. Trung Linh Huyên khẽ giật mình, cũng quên ở Tần Dương trong ngực, sững sờ nhìn lấy đối phương. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nàng trong đầu có dự cảm không tốt. Làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không biết phụ thân ngươi đã chết? Ha ha, thật buồn cười. Nhìn thấy Trung Linh Huyên biểu lộ, người áo đen kia cũng là giật mình một thoáng, lập tức giễu cợt nói, ngay cả cha mình chết đều không biết, một ngày chỉ lo cùng tình lang chàng chàng thiếp thiếp. Trung đại tiểu thư hiếu tâm thật là khiến người ta cảm động a.